Đại Mộng Chủ, chương 583, tầng chữ 9 Long Uyên, cốc truyện audio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, không, ta nói, bóng đen kia là Bá Sơn, cũng chính là Thâm Hải Cự Yêu nhốt ở tầng này, là ta thả hắn ra. Lệ Yêu vội vàng nói, Thâm Hải Cự Yêu quả là thế, Thẩm Lạc không kinh ngạc thì thào nói, kỳ thật lúc trước hắn đã nhận ra một chút mánh khóe, khí tức bóng đen kia giống mấy phần Thâm Hải Cự Yêu gặp phải trên đường đến Long Cung, chỉ là hắn không dám chắc, không ngờ là thật. Bất quá Thâm Hải Cự Yêu kia đã chạy ra ngoài, vì sao đột nhiên lại trở về? Bóng đen gì, còn có Thâm Hải Cự Yêu? Thẩm huynh, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ngao Hoàng nghe vậy, biến sắc hỏi. Mấy người Ngao Hoàng cũng nhao nhao nhìn về phía Thẩm Lạc. Bọn họ trước đó đều rơi vào trạng thái bị điều khiển, mặc dù có thể miễn cưỡng nhớ lại chuyện xảy ra chung quanh, nhưng rất nhiều chi tiết không nhớ được. Thẩm Lạc không giấu giếm, nhanh chóng kể chuyện mới vừa phát sinh cùng suy đoán một lần, nhất là bóng đen lấy từ trên thân Ngao Trọng thứ gì kia. Ngao Trọng nghe lời này, vội vàng thò tay vào trong ngực, thân thể có chút cứng đờ. Thế nào? Ngao Hoàng thấy vậy, vội vàng hỏi. Nguy rồi, Long Vương lệnh của ta không thấy. Sắc mặt Ngao Trọng tái xanh, thất thanh nói. Thần sắc Ngao Hoàng, Ngao Hân còn có Thanh Sắt đều biến đổi. Nhanh đi tầng dưới cùng. Ngao Hoàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân hình hóa thành một đạo kim quang, dẫn đầu phóng đến hướng cầu thang thông xuống dưới. Bọn người Ngao Trọng chậm một chút cũng nhao nhao kịp phản ứng, lập tức đuổi theo. Thẩm Lạc thấy cảnh này, nhíu mày lại. Nhìn tình hình này, bọn người Ngao Hoàng chắc đã phát hiện cái gì đó. Hắn đang muốn đuổi theo sau, nhưng giờ phút này, hồn phách mị yêu trong lòng bàn tay đột nhiên sáng lên, một cỗ ảo ảnh hồn lực cường đại từ đó tuôn ra, trong nháy mắt tràn vào não hải Thẩm Lạc. Thẩm Lạc thấy hoa mắt, tay nắm thần hồn mị yêu cũng buông lỏng ra một khoảng hở. Hồn phách mị yêu uốn éo từ trong tay Thẩm Lạc thoát ra, bỏ chạy về hướng cầu thang thông thượng tầng, trong nháy mắt đã bay ra mấy chục trượng, thấy sắp biến mất vào cuối tầm mắt. Muốn chết, ánh mắt Thẩm Lạc lóe lên khôi phục bình thường, trên mặt hiện lên hung quang, lật tay bắt lấy Lục Trần Tiên, vung từ phải đến trái về phía trước một cái. Hồn phách mị yêu đang toàn lực phi độn về nơi xa, nhưng hư không bên phải đột nhiên vang lên ong ong, một cỗ vô hình đại lực trống rỗng hiện lên, đập vào hồn phách của thị. Hồn phách mị yêu không chịu nổi cỗ đại lực này, thân bất do kỳ bay ra bên trái, nơi đó là vực sâu vô tận cùng hắc phong gầm thét. Mị yêu phát ra tiếng kêu hoảng sợ, trên thần hồn tỏa sáng hào quang, biến hóa lúc nở lúc có, ý đồ thoát khỏi cỗ vô hình đại lực này công kích. Nhưng lực lượng vô hình này dày đặc không gì sánh được, căn bản không có lỗ trống, mà lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, không dưới vốt rồng Thẩm Lạc công kích lúc trước, căn bản không phải hồn phách có thể ngăn cản. Không, thần hồn mị yêu như con ruồi bị cuốn tới, rơi vào trong vực sâu phía ngoài. Vô số hắc yểm toàn phong đáng sợ chen chúc đến, trong chớp mắt xé rách nuốt hết hồn phách mị yêu. Cấm chế Chấn Hải Tấn Thiết Côn có thể ngăn cản hắc yểm toàn phong tuôn tới phía trong, nhưng cấm chế này chỉ một hướng, đồ vật từ bên trong ném ra ngoài, lực cấm chế sẽ không ngăn cản. Thẩm Lạc xuất thủ một kích xong, trên mặt lại hiện ra mấy phần hối hận. Lệ Yêu này biết tình huống. Góc truyện audio.com, Si Vưu, hắn còn chưa kịp hỏi ra, hiện tại đã trễ rồi. Hắn thở dài thu hồi Lục Trần Tiên, quay người đuổi theo bọn Ngao Hoàng. Trên hai chân Thẩm Lạc chớp động quang mang ánh trăng, nhoáng một cái đã vượt qua bọn Ngao Trọng, xuất hiện bên cạnh Ngao Hoàng. Bọn Ngao Trọng thấy cảnh này, sắc mặt đều cứng đờ, bọn họ vừa rồi hoàn toàn không phát giác Thẩm Lạc vượt qua thế nào. Ngao Hoàng huynh, Long Vương lệnh kia là cái gì? Thẩm Lạc thi triển Tà Nguyệt Bộ, dễ dàng đi theo Ngao Hoàng, hỏi. Long Vương lệnh là một kiện chí bảo do Phụ Hoàng ban tặng, có thể mở ra tầng cấm chế thứ 9 của Long Uyên. Thâm Hải Cự Yêu muốn thả ra yêu ma giam giữ ở tầng thứ 9 kia. Ngao Hoàng vừa toàn lực phóng đến cầu thang tầng thứ 9, vừa nói. Yêu ma ở tầng thứ 9 là ma vật gì? Thẩm Lạc nhìn thấy bọn Ngao Hoàng bối rối như vậy, không khỏi tò mò hỏi. Yêu vật kia tên là Vũ Sư, từng là một trong đại tướng dưới trướng ma đế Si Vưu, có thể điều khiển mưa gió, thực lực tuyệt không phải chúng ta có thể địch lại, tuyệt đối không thể để Thâm Hải Cự Yêu đạt được mục đích. Thẩm huynh, một hồi còn cần ngươi xuất thủ tương trợ. Ngao Hoàng khẩn cầu, đại tướng dưới trướng Si Vưu. Trong mắt Thẩm Lạc hơi híp lại, hẳn là manh mối mà Lý Tịnh nói là chỉ người này. Nếu việc quan hệ an nguy Long Cung, Thẩm Mỗ tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Hắn rất nhanh đáp ứng. Đa tạ, Ngao Hoàng đại hỉ, sau đó, mấy người toàn lực bay xuống phía dưới, rất mau tới tầng 9 Long Uyên. Nơi đây cũng chỉ có một nhà tù, bên ngoài nhà tù là một bình đài cự đại. Ngoài nhà tù này không dán một tấm bùa chú nào, cũng không khắc lục bất luận trận văn nào, chỉ là trước cửa nhà tù tọa lạc một khối bia đá mau vàng cao khoảng một trượng.